Vạn đạo Long Hoàng, chương 4239, Tâm Ngọc cùng Tâm Ngọc Ma Động. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đầu đầy hồng phát lão giả giống to, hướng về Ô Cực thống lĩnh đánh tới, cùng bạo tiến công tựa như muốn đem Ô Cực thống lĩnh xé nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ô Cực thống lĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực đối kháng, cùng đầu đầy hồng phát lão giả đại chiến. Hắn mặc dù cũng có lo nghĩ, hoài nghi lão giả ném ra pháp môn là thật là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, nhưng là, hắn không thể cược, vạn nhất là thật đây. Chẳng phải là muốn rơi vào đầu đầy tóc đỏ lão giả trong tay, một khi rơi xuống đầu đầy tóc đỏ lão giả trong tay, hắn đừng mơ tưởng đoạt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cho nên, hiện tại hắn nhất định phải ra tay toàn lực đem khối này ngọc phù đoạt vào trong tay bên trong. Ô Cực cùng đầu đầy tóc đỏ lão giả hai người kịch liệt giao chiến, mà Lục Minh hai người, là thừa cơ không ngừng phi hành, trong nháy mắt biến mất ở mảnh này khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lão giả mang theo Lục Minh toàn lực phi hành, tốc độ thật nhanh, liên tục không ngừng phi hành một ngày thời gian, lúc này mới tìm một cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Lấy hắn tốc độ phi hành một ngày, khoảng cách thực sự quá dài, Ô Cực thống lĩnh đã không có khả năng đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạo Liễu tiền bối, bây giờ có thể đem chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, truyền thụ cho ta rồi à, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía lão giả, đối lão giả nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạo Liễu, là tên của ông lão. Hắc hắc tiểu gia hỏa, người thật đúng là cho rằng, có chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạo Liễu cười hắc hắc nói. Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nói thật cho ngươi biết a, căn bản không hề chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn. Hạo Liễu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cái gì? Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống, hết sức khó coi, hướng về Hạo Liễu nói. Từ đầu tới đuôi, ngươi đều là ở trêu chọc ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cái này Hạo Liễu chẳng lẽ từ đầu tới đuôi đều là đang lừa dối Lục Minh, vì chính là Lục Minh giúp hắn thoát thân. Nhưng là, vì sao Ô Cực thống lĩnh cũng nhận định Hạo Liễu trên người có chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, chẳng lẽ cũng là bị Hạo Liễu lừa gạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu như không phải Hạo Liễu thực lực quá mạnh, hắn chỉ sợ đã xuất thủ đem Hạo Liễu trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tiểu gia hỏa, đừng quá kích động nghe ta nói hết lời. Hạo Liễu vẫn như cũ một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh mặt âm trầm hướng về Hạo Liễu, không nói gì, hiển nhiên là đang chờ đợi Hạo Liễu đoạn dưới. Ta mặc dù không có chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, nhưng lại có chống đối tâm diễm ma hỏa bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạo Liễu nói, chống đối tâm diễm ma hỏa bảo vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh nghi hoặc, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bằng không, cái kia Ô Cực thống lĩnh, làm sao sẽ tin tưởng ta trên người có chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, hắn liền là nhìn thấy ta không thụ tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng, mới dùng vì ta trên người có tâm diễm ma hỏa pháp môn, ta tự nhiên là tương kế tựu kế, nhưng hắn tin tưởng ta có chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, chỉ cần ta không nói ra pháp môn, hắn liền sẽ không giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạo Liễu giải thích nói. Chống đối tâm diễm ma hỏa bảo vật ngươi bỏ được cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh sắc mặt y nguyên không dễ nhìn. Chẳng lẽ chống đối tâm diễm ma hỏa bảo vật có mấy món hay sao? Nếu chỉ có một kiện, Hạo Liễu sẽ cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh nghiêm trọng biểu thị hoài nghi. Loại này có thể chống đối tâm diễm ma hỏa bảo vật gọi là tâm ngọc, loại này tâm ngọc là vật tiêu hao, đặt ở trên người tự nhiên có thể khiến cho tâm linh bảo trì thanh minh, không nhận tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng, nhưng là không ngừng sử dụng tâm ngọc sẽ dần dần giảm nhỏ thẳng đến cuối cùng biến mất. Năm đó ta may mắn được đến một khối tâm ngọc đã dùng hết rất nhiều năm, đến bây giờ tâm ngọc đã hoàn toàn hết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạo Liễu nói, người như trước đang trêu chọc ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Đều hết sạch còn nói có ý nghĩa gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Người trẻ tuổi làm sao nóng lòng như thế? Hãy nghe ta nói hết sẽ chết. Hạo Liễu khó chịu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý xem thường, là ai nói chuyện một đoạn, nói một câu ngừng một hồi. Tâm Ngọc mặc dù sẽ hao hết, nhưng là ở Thiên Lao, đã có một cái địa phương, có thể được Tâm Ngọc chính ta cũng cần một lần nữa thu hoạch được Tâm Ngọc cho nên tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi sản xuất Tâm Ngọc địa phương, về phần có thể hay không lấy được chỉ có thể nhìn vận số của chính ngươi, Lão Phu hứa hẹn, sẽ hết sức giúp ngươi lấy được một khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạo Liễu nói, Thiên Lao, lại có chỗ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kinh ngạc hết sức. Thiên Lao, lại có sản xuất Tâm Ngọc địa phương, mà Tâm Ngọc lại có thể chống đối Tâm Diễm Ma Hỏa, cái kia nói như vậy, đem nhân quan ở Thiên Lao, há không phải không có tác dụng lớn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Gia Hỏa, người cũng không cần cao hứng quá sớm, Tâm Ngọc sản lượng rất thấp, hơn nữa chỉ có chỗ đó có cạnh tranh là phi thường lớn, rất nhiều cao thủ đáng sợ, đều sẽ hội tụ ở nơi đó, thời khắc chuẩn bị tranh đoạt, chúng ta đi qua sau, cũng chưa chắc có thể được Tâm Ngọc. Hạo Liễu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia ô cực thống lĩnh những người này, tại sao không đi tranh đoạt? Lục Minh tò mò hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Lao phạm vi phi thường bao la, cái kia sản xuất Tâm Ngọc địa phương, cự ly nơi này phi thường xa xôi, tin tức không có truyền tới nơi này, cũng là bình thường. Mặt khác, phàm là biết rõ Tâm Ngọc, đều sẽ đem xem như bản thân bí mật, sẽ không tùy tiện nói cho những người khác, bởi vì người biết càng nhiều, cạnh tranh thì sẽ càng mạnh, ai cũng không nghĩ bản thân đối thủ cạnh tranh biến nhiều. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạo Liễu giải thích nói, Lục Minh gật gật đầu thuyết pháp này nói thông được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Tâm Ngọc là vật tiêu hao, dùng sau một thời gian ngắn, là biết dùng xong, cần không ngừng thu hoạch được. Nếu như vậy tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Âu Cực Thống Lĩnh mới có thể hiểu lầm đấy cho rằng, Hạo Liễu có được chống đối Tâm Diễm Ma Hỏa pháp môn. Mọi thứ đều có thể thuyết phục Lục Minh trong lòng hoài nghi chậm rãi giảm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền xuất phát, chỗ đó khoảng cách cũng không gần. Hạo Liễu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người nghỉ ngơi suốt cả ngày, sau đó Hạo Liễu dẫn đường, hướng về một cái địa phương đi. Có Hạo Liễu tôn này đại cao thủ, tốc độ bọn họ muốn nhanh rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạo Liễu thực lực rất mạnh, Lục Minh suy đoán, hẳn là ở thần đế lục trọng trở lên, rất có thể đạt đến thần đế thất trọng. Thần đế thất trọng đã là phi thường cường đại, có thể tùy tiện miểu sát thần đế lục trọng, lại càng không cần phải nói ứng phó Lục Minh dạng này thực lực, cái kia hoàn toàn chính là nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, trên đường coi như đụng phải một chút triệt để điên cuồng người, đối với bọn hắn không có uy hiếp, ngược lại sẽ Hạo Liễu tùy tiện đánh giết. Trừ phi gặp được loại kia đặc biệt kinh khủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi cảm ứng được loại kia đặc biệt kinh khủng, Hạo Liễu liền sẽ mang theo Lục Minh đi theo đường vòng. Cứ như vậy, bọn họ tổng cộng đi về phía trước nửa tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng thời gian này, Lục Minh cảm giác trong lòng tâm tình tiêu cực lại nghiêm trọng một chút. Mặc dù chỉ là một chút xíu, tạm thời đối Lục Minh không có ảnh hưởng gì, nhưng là đúng là ở làm sâu sắc nhiều năm như vậy tháng dài tích lũy, cũng sẽ phi thường khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vấn đề này, nhất định phải giải quyết, Tâm Ngọc Lục Minh nhất định phải lấy được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa tháng sau, dựa theo Hạo Liễu lời giải thích bọn họ rốt cục sắp gần sát sản xuất Tâm Ngọc địa phương. Đây là một mảnh hoang vu sơn mạch trên núi mọc đầy đủ loại đen nhánh thụ mộc thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng nhanh muốn tới sản xuất Tâm Ngọc địa phương, Tâm Ngọc ma động, mảnh này khu vực chung quanh, thường xuyên sẽ ẩn phục cường giả, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hạo Liễu khuyên bảo, biểu lộ thận trọng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.